là cô độ bé bự đây. Bây giờ là 11 giờ 15 phút buổi trưa ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ thì Cầu Cầu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua Cầu Cầu đang đọc đến đoạn là ông Ngưu Bố Y, ông ấy mất ở trên đường mà ông ấy đang muốn đi đến Trường Giang. Thế nhưng mà ông ấy chưa kịp đến chỗ người bạn thì ông ấy vào trọ một cái am ở trên đường. Thế và sau đó thì ông ấy mất. Các bạn còn nhớ được cái ông Ngưu Bố Y này không ạ? Cái ông Ngưu Bố Y này chính là cái ông mà là bạn của bố cậu Cừ Giật Phu. Thế và cùng làm cho cụ Phạm, và cũng là một người làm thơ. Thế và ông Ngưu Bố Y thì cũng chính là ông mà một trong hai ông mối để giúp cho Cừ Giật Phu lấy con gái nhà họ Lỗ. Thế và ông Ngưu Bố Y thì mất ở trên đường, và ông ấy rất là chu đáo. Trước khi mất thì có dặn vị hòa thượng ở trong am đó là tôi còn mấy lạng bạc đó, thế thì đi lo sắm giúp dùm cho tôi. Tôi thì không có con cái gì cả. Thế và tôi có một người vợ năm nay 40 tuổi. Đó, thế và bây giờ dặn dò xong xuôi thì ông ấy mất. Và hòa thượng rất là thương xót. Hôm ấy vào lúc tối, hòa thượng tụng kinh xong định ra đóng cửa, thì thấy có một người thiếu niên chạc độ 16-17 tuổi, tay phải cầm một quyển sổ nợ, tay trái cầm một quyển sách, đến ngồi dưới chân Vi Đà Bồ Tát đọc sách dưới ánh sáng của đèn lưu ly. Hòa thượng cũng không hỏi, để y đọc đến canh hai rồi ra về. Hòa thượng ra đóng cửa và đi nghỉ. Đến ngày hôm sau, y lại đến đọc. Cứ như thế 4-5 ngày liền. Hòa thượng ngạc nhiên lắm, thấy y đến cửa thì bèn hỏi: "Này con là con nhà ai? Tại sao tối nào cũng đến đây đọc sách?" Người thiếu niên cúi đầu vái chào lão sư phụ, hai tay để trước ngực, nói tên họ của mình. Nhân phen này khiến cho lập tâm làm danh sĩ, có chí thì thành sự là thường, vô ý sửa nhà vườn sáng nghiệp mà thủ thành thì khó. Muốn biết người thiếu niên kia tên họ là gì, xin xem hồi sau phần giải ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, Trung Quốc, chương thứ 21. Mạo họ tên cậu bé cầu danh, nhớ thân thích ông già mắc bệnh. Ngưu Phố Lang đến am Cam Lộ đọc sách. Hòa thượng hỏi họ tên là gì, y liền vái chào mà rằng: "Dạ thưa lão sư phụ, còn họ Ngưu ở phố đằng trước mặt đây. Vì con sinh trưởng ở nhà bà ngoại ở phố Khẩu, cho nên người ta gọi là Phố Lang. Không may cha mẹ qua đời, còn chỉ còn ông nội, năm nay đã ngoài 70, mở một hiệu buôn hương đến nến nhỏ để sinh sống. Mỗi ngày ông con giao cho con cái sổ nợ này để đi đòi nợ. Con đi ngang qua trường học, còn nghe thấy tiếng người ta đọc sách vui tai, cho nên còn cũng ăn trộm một ít tiền trong hiệu để mua sách đọc. Còn thấy con phải làm phiền sư phụ quả thật là không phải. Ta vẫn thường nói, có người mất tiền đón thầy cho con cái học mà con cái cũng không chịu học. Bây giờ thì anh trộm tiền mua sách mà đọc, thật là một việc đáng khen. Nhưng mà con ngồi ở dưới đất thì lạnh, đèn lưu ly lại không sáng. Ta có cái bàn ở trong điện, có cả ngọn đèn treo ở đấy, con vào đó mà đọc thì tốt hơn." Phố Lang cảm tạ hòa thượng và bước vào. Quả nhiên có một cái bàn vuông, ở trên treo một ngọn đèn dầu. Phòng rất là yên tĩnh. Phố Lang từ đấy thường đến am đọc sách. Hòa thượng ngồi tĩnh tọa ở phòng bên, đêm nào y cũng đọc cho đến canh ba. Một hôm y nghe ngâm thơ, hòa thượng đến hỏi: "Này con, ta tưởng rằng con học để đi thi, cho nên mua sách văn chương để mà đọc. Hay không ngờ hôm nay nghe con đọc thì lại là thơ. Thế thơ thì đọc để làm gì?" Đi buồn như còn thì mơ việc thi cử làm sao được, chỉ đọc vài ba câu thơ cho nó thanh cao nhuần nhã con người thôi. Hòa thượng thấy y ăn nói khác thường bèn hỏi: thế con đọc thơ như vậy thì con có hiểu được không? Dạ nhiều chỗ con không hiểu ạ. À, nhưng mà hễ hiểu được thì một hai câu cũng lấy làm hứng thú ở trong lòng. Thế con đã thích thơ như thế thì hôm nào ta sẽ cho con xem hai tập thơ, chắc chắn là con sẽ càng thích thú nữa đó. Sư phụ nói thơ ở đâu ạ? Cho con xem với. Hòa thượng cười mà rằng: khoản đã, đợi vài hôm nữa thì hẵng xem. Qua một thời gian, hòa thượng xuống làng để tụng kinh, đi luôn mấy ngày không về. Hòa thượng khóa cửa phòng lại và nhờ phố lang giữ hậu điện thờ. Phố lang trong lòng nghi hoặc: sư phụ có những cái bài thơ gì mà lại không chịu cho ta xem, làm ta nóng cả ruột. Phố lang cứ nghĩ mãi và nói: bà xin không bằng một trộm. Hề chiều hôm ấy, nhân cái lúc hòa thượng không có ở nhà, y bèn mở cửa lẻn vào phòng, thấy ở trên bàn có một cái lư hương, một đĩa đèn dầu, một chuỗi tràng hạt. Trên bàn lại có mấy quyển kinh đã nhầu nát. Xem một lượt thì không thấy thơ ở đâu cả. Phố lang ngờ vực nói: lẽ nào sư phụ lại dối ta? Y lại đi tìm ở đầu giường thì thấy có một cái hòm khóa bằng một cái khóa đồng. Phố lang mở khóa ra thì thấy có hai quyển bìa gấm gói rất cẩn thận, ở trên đề là Ngưu bố y thi cảo. Phố lang mừng rỡ nói: đây rồi. Y vội vàng lấy sách ra, khóa hòm lại, chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại như cũ. Ngưu cầm hai quyển thơ đem đến dưới ánh đèn xem một lượt, bỗng nhiên mặt mày tươi tắn, đứng dậy hoa chân múa tay. Vì sao? Vì thì ra là hàng ngày đọc thơ đường, nghĩa thơ sâu sắc, ý không hiểu lắm. Còn đây là thơ của người đương thời, xem ra thì 10 phần có thể hiểu được 5-6, cho nên y rất đỗi vui mừng. Lại thấy thơ có những đề mục như Trình tướng quốc mỗ đại nhân, nhớ đốc học Chu đại nhân, đi chơi hồ oanh đậu với Lâu công tử, đồng tặng thồng chính, từ biệt Lỗ thái sư, tặng vương quan sát. Ngoài ra có những bài thơ tặng các quan thái thú, tư mã, tri phủ, thiếu doãn. Phố làng nghĩ bụng: tướng quốc đốc học thái sư thông chính, rồi đến thái thú, tư mã, tri phủ, đều là tên gọi của những chức quan đời nay. Thế ra chỉ cần biết làm dăm câu thơ, không cần phải học hỏi đỗ đạt, cũng có thể tới lui ở các nhà quan, thật là vinh dự. Lại nghĩ, ông ta họ Ngưu, ta cũng họ Ngưu, thơ ông thì chỉ viết độc cơ Ngưu bố y, à không có tên thật. Ê, bây giờ ta cứ cho tên ta vào, ta lấy hiệu của ông ta cho thợ khắc hai con dấu đóng lên trên, thế là sách này đã thành sách của ta rồi, từ nay ta lấy hiệu là Ngưu bố y. Đêm ấy y về nhà tính toán xong, y mừng quá không ngủ được. Hôm sau, y lại lấy trộm thêm ít tiền ở hiệu, chạy đến hiệu khắc của Quách Thiết Bút ở cửa chùa Cát Tường. Y vái chào Quách Thiết Bút và ngồi xuống: nhờ ông khắc cho tôi hai con dấu vuông. Quách Thiết Bút đưa ra một tờ giấy, xin ông viết tên và hiệu. Phố lang bỏ tên mình là chữ lang, viết một con dấu khắc chìm, Ngưu phố tri ấn. Một con dấu khắc nổi hai chữ bố y. Quách Thiết Bút cầm tờ giấy lên nhìn phố lang một lượt và nói: ông là Ngưu bố y à? À, bố y là tên tự của tôi. Quách Thiết Bút hoảng hốt chạy ra khỏi quầy hàng, vái chào một lần nữa, mời ngồi, rót nước mời uống và nói: tôi lâu nay nghe nói có ông Ngưu bố y chú tại am Cam Lộ, ông ta không thiết tiếp khách, bạn bè thì đều là những vị tài to mặt lớn, Xin lỗi thật lễ, xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin khắc dấu biếu ông, không dám lấy tiền. Ở đây có mấy người bạn tôi cũng ngưỡng mộ ông. Hôm nào chúng tôi đến hầu thăm. Phố lang sợ ông ta đến am, sẽ biết rõ tông tích, nên là phải đáp. Được tiên sinh yêu quý như thế, tôi rất cảm ơn. Nhưng mà độ dày là tôi có một ông bạn làm quan ở huyện bên, hẹn tôi đến để làm thơ. Tôi phải đi vắng một ít hôm, đến mai thì phải đi sớm. Tiên sinh đừng đến để làm gì. Khi nào trở về thì chúng ta sẽ nói chuyện. Còn cái dấu thì để sáng mai tôi cũng xin lấy luôn. Quách Thiết Bút vâng lời. Hôm sau, phố lang lấy được con dấu, đóng vào sách, đem cất kỹ. Mỗi buổi tối lại đem sách ra đọc ở trong am. Một buổi chiều, người ông của phố lang là cụ Ngưu đang ngồi rảnh ở trong làng. Thấy cụ Bốc, chủ hiệu buôn gạo ở sát tường qua chơi, nói chuyện. Cụ Ngưu có sẵn rượu thuốc ở trong hiệu, bèn đi hâm một hồ. Cụ lấy ra 2 miếng đậu phụ, một ít măng khô, dưa muối, đặt lên quầy hàng và bắt đầu nói chuyện. Cụ Bốc nói, cụ thế mà khá đấy, buôn bán năm nay phát tài, cái thằng cháu lớn lại lanh lợi, cụ có người nối dõi như thế thì thật là có phúc sau này. Cụ nói gì thế, tôi này không may con trai và con dâu thì chết cả, chỉ còn để lại một cái thằng cháu quái quỷ ấy, vợ con nó chưa có, năm nay đã 18 tuổi đầu rồi, thế ngày nào tôi cũng bảo nó đi đòi nợ. Mà nó thì cứ mãi đến khuya nó chưa chịu về. Nói ra cụ không tin ý, chứ việc này đã nhiều lần lắm rồi. Bây giờ là nó đã khôn lớn rồi. Nó thôi, tha hồ mà đi theo cái bọn du đãng hư thần mất nết. Nó cứ chơi bời lêu lổng hỏng cả một đời. Như thế thì sau này còn ai lo chôn cất cái thân giả này nữa. Nói xong, cụ Ngưu có vẻ buồn. Cụ Bốc nói, chuyện đó không có khó khăn gì. Nếu như mà ông lo ngại cậu ta chưa có vợ, thì sao không cưới cho cậu ta một cô vợ để lo liệu cửa nhà? Và chăng việc đó thì sớm muộn thế nào cũng phải lo. Hồng ơi, cái nghề buôn của tôi ấy, nuôi miệng ăn còn chưa đủ, thề kiếm đâu ra tiền mà lo cho nó. Cụ Bốc trầm ngâm nói, bây giờ có một nơi, thề không biết là ông có ưng ý không? Nếu mà ông ưng thuận thì không mất một đồng tiền nào hết. Làm gì có cái việc như thế? Tôi trước đây có một con gái út gả cho họ Giả, làm việc chuyển vận thóc lúa. Không may nó mắc bệnh nó mất. Cái thằng rể của tôi lo buôn bán ở xa, để lại một đứa cháu ngoại cho tôi nuôi. Năm nay 19, lớn hơn cháu trai của cụ 1 tuổi. Nếu mà cụ không nghĩ gì thì tôi gả cháu gái tôi cho cháu cụ. Ê, tôi với cụ là chỗ láng giềng với nhau. Ê, yêu con ngọn của. Nghe tôi cũng không đòi lễ vật, tiền bạc gì. Cụ cũng không đòi tôi của hồi môn làm gì. Chỉ cần mấy bộ quần áo vải to là đủ. Nhà chúng ta ở sát vách nhau. Ê, chúng ta chỉ phải mở một cái cửa là đưa cháu sang. Thế mọi tiền cưới xin đều có thể bỏ đi được. Cụ Ngưu nghe vậy mừng rỡ nói, thật là cụ tốt quá, ngày mai tôi sẽ đưa người mối lái sang nhà cụ. À, cái đó không cần, nó không phải là cháu nội tôi. Tôi với cụ khách sáo với nhau làm gì? Hề bây giờ người làm chủ là tôi, người làm mối cũng là tôi. Cụ chỉ phải mua 2 cái thiếp, tôi sẽ đem thiếp để ngày sinh tháng đẻ của cháu. Cụ nhờ một người xem ngày tốt, như thế công việc là xong. Cụ Ngưu nghe vậy liền rót một chén rượu đưa cho cụ Bốc và bước ra khỏi ghế vai một cái. Ngay đó, công việc bàn xong, cụ Bốc trở về nhà. Buổi tối hôm ấy, phố lang về nhà. Cụ Ngưu đem việc này nói lại với y một lượt. Ngưu phố không dám trái lời. Sáng hôm sau, y viết 2 cái thiếp đỏ. Một cái mời cụ Bốc làm mối, một cái để xin cô con gái nhà họ Giả. Khi nhà gái nhận được thiếp, bèn đưa lá số sang. Cụ Ngưu nhờ thầy bói họ Từ chọn ngày 27 là ngày tốt để làm ngày cưới.

Nhà chúng tôi không có cái gì khác ngoài lá trà và than, cho nên hôm nay chúng tôi nấu một ấm trà để giữ các vị cùng ở lại nói chuyện đến canh năm, cho đến khi hai cháu nó ra lạy chào. Tôi chỉ biết làm thế để tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Cụ bốc nói: "Này ông, cháu tôi nó trẻ người, nó chưa biết gì là lễ phép. Trà nó lại không có ở đây, nên là của hồi môn thì thành ra cũng không có. Tôi cũng xấu hổ chết đi được ấy. Nếu mà nói chuyện đến sáng thì tôi cũng xin vâng. Về mà làm gì?" Tiệc xong, Bốc Thành và Bốc Tín đều trở về. Cụ Bốc ở lại đến canh năm. Hai vợ chồng ăn mặc xong ra, mời cụ Ngưu ngồi lên trên để cùng lạy. Cụ Ngưu nói: "Này cháu, ông nuôi cháu đến ngày nay không phải là cái việc dễ đâu. Này, may là nhờ có ông ngoại cháu giúp ông lo việc trăm năm cho cháu, nên là cháu nên vợ nên chồng. Thế từ nay trở đi, tất cả mọi việc ở trong cửa hàng, ông là đều giao cho cháu lo liệu hết. Tất cả mọi việc mua bán lãi lỗ, cho vay, cháu đều phải tự mình lo liệu lấy. Ông thì già mệt rồi, chỉ có thể ngồi xem xét, giúp đỡ cháu trông hàng. Cháu xem ông như người già giúp việc vậy. Hề cháu được một người vợ tốt, ông mong hai vợ chồng cháu sẽ bạch niên giải lão, đồng còn nhiều cháu." Lạy cụ Ngưu xong, hai vợ chồng mời cụ Bốc ngồi lên để nhận lễ. Hai người lại cúi đầu lạy. Cụ Bốc nói: "Nếu mà cháu ngoại của tôi có làm điều gì trái thì xin anh chỉ bày cho. Cháu phải kính trọng người trên, chớ có trái lời cha, lời chồng. Cháu là người đàn bà duy nhất ở trong nhà, phàm việc gì cũng phải chăm chỉ chu đáo, chớ để cho ông cháu phải lo." Nói xong, cụ Bốc đỡ hai người dậy. Cụ Ngưu giữ ông Thông ra lại ăn sáng, cụ Bốc cáo từ ra về. Từ đấy nhà cụ Ngưu có tất cả ba người sống qua ngày qua tháng. Sau khi lấy vợ trong một thời gian thì Ngưu không đến am nữa. Một hôm nhân việc đi đòi nợ, Ngưu thuận đường đi ngang qua am, vừa thấy cửa phủ Kiều, trông thấy ở ngoài cửa am có 5 6 con ngựa, trên ngựa đều có hành lý, có người coi ngựa. Đến gần thì thấy ở phía tây điện Vi Đà có 3 4 người ngồi trên ghế dài, đầu đội mũ lông chiên rộng, mình mặc áo lụa, tay phải thì vuốt râu, tay trái thì ve vẩy cái roi ngựa. Họ ngồi vắt chân cho nên thấy cả cái giày đầu đen đế trắng. Ngưu phố không dám vào, nhưng hòa thượng đã nhìn thấy, vội vàng vẫy tay: "Này con, sao mấy lâu nay là không thấy con đến chơi? Ta đang đợi con đến đây để nói chuyện đấy, mau mau vào đây." Ngưu phố thấy hòa thượng gọi, đánh bạo bước vào. Thấy hòa thượng đã thu xếp hành lý chỉnh tề như là sắp đi đâu, Ngưu phố bèn kinh ngạc hỏi: "Sư phụ, sư phụ mang hành lý định đi đâu?" "À, mấy người đợi ở ngoài là do cụ lớn tề làm đề đốc ở kinh sai đến. Cụ lớn tề trước đây là môn đệ của ta, lúc ta còn ở kinh. Này cụ đã làm quan to, cho nên là đặc biệt cho người mời ta về kinh để coi chùa Bảo Quốc. Ta vốn không muốn đi, nhưng mà vì trước đây có một người bạn của ta chết ở chùa này. Ông ta có một người bạn lên kinh thi hội. Ta muốn nhân cơ hội này lên kinh để nói với người kia đem quan tài người này về nhà mà chôn. Như thế cũng là điều thỏa mong ước của ta. Hôm trước ta nói có 2 quyển thơ muốn cho con, đó là thơ của cái người chết này. Hiện nay để ở trong hòm, ta cũng không có thì dở mở ra xem. Thế còn cứ mở hòm ra lấy mà xem. Lại có cái nệm lót giường và mấy cái đồ vặt vãnh, ta không mang đi được, còn giữ hộ đợi khi ta về nhé." Ngưu phố muốn hỏi thì mấy người kia vào nói:

Cụ bóc sửa soạn ăn mừng năm mới, dâu con chồng phòng chuẩn bị rượu, đồ ăn và một lò than. Cụ bốc đưa mấy cân than cho ngư phố, bảo ngư phố đốt than ở trong phòng. Lại đưa một bàn rượu thịt, bảo y lập bài vị mà cúng ông nội. Ngày mùng một đầu năm, lại bảo y đi già mộ, đốt vàng giấy. Cụ vừa nói vừa khóc. Anh ra ngoại mộ, thưa với cụ rằng là tôi tuổi già, năm nay trời lạnh, tôi không thể ra chúc cụ năm mới được. Ngưu phố vâng dạ đi già. Đến mãi ngày mùng ba, cụ bốc đi mừng lại các nhà khác. Sau khi uống vài chén rượu, ăn vài miếng ở nhà bạn, cụ đi qua cầu Phủ Kiều, nhìn thấy nhà người giữ đập nước dán đôi câu đối mừng xuân đỏ chói. Cụ không sao mà cầm được nỗi lòng, khóc hoài khóc mãi. Đang định trở về thì bỗng gặp người cháu rể nắm lấy tay cụ mời vào nhà. Người cháu gái mặc quần áo đẹp ra chúc mừng năm mới. Chào xong, họ giữ cụ lại uống rượu, ăn bánh nếp. Cụ ăn được hai cái thì thôi. Đứa cháu gái mời mãi, cụ mới lại ăn thêm hai cái nữa. Lúc trở về nhà thì gặp phải cơn gió độc. Cụ biết mình mắc bệnh. Đến tối nhức đầu, sốt nóng và phải đi nằm. Mời thầy thuốc đến, nói là cụ lo lắng nhiều nên sinh chứng đờm. Người thì bảo phải dùng thuốc phát tán, người thì bảo phải dùng thuốc ôn chung, người thì lại cho là tuổi già thì phải dùng thuốc bổ. Ê, không ai nói giống ngài cả. Bốc Thành, Bốc Tín hoảng hốt, cả ngày ở bên cạnh. Ngưu phố sáng chiều vào phòng hỏi thăm. Hôm ấy trời tối, cụ bốc nằm ở trên giường, thấy có hai người trèo qua cửa sổ đến trước giường, tay cầm một cái tờ giấy đưa cho cụ xem. Nhưng mà lúc cụ hỏi mọi người thì tất cả đều trả lời rằng là không thấy ai cả. Cụ bốc cầm lấy tờ giấy ở trong tay, nhìn ra thì là một danh sách tên người viết bằng chữ son. Tất cả có 34 người, 35 tên. Tên đầu là Ngưu Tương, tên người thông gia của cụ. Tên chót là Bốc Sủng Lễ, chính là tên của cụ. Cụ lại định hỏi người ấy mang giấy đến, nhưng mà cụ chợp mắt một cái, cả người lẫn giấy đều không thấy ở đâu nữa. Nhân phen này làm cho cửa quan giao kết nên chi thân thích khôn nương, đường hoạn ngao du may được họ hàng khá cậy. Muốn biết cụ bốc tính mạng ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, Trung Quốc. Chương thứ 22, nhận ông cháu Ngọc Phố tìm tông, ưa giao du tuyết trai lầu khách. Cụ bốc nằm ngủ, thấy có giấy ở dưới âm phủ gọi về, biết rằng số mình đã hết. Liền gọi hai con trai và con dâu đến bên cạnh, trối trăng mấy lời kể lại điều mình vừa thấy. Cụ nói, mau mau đem áo quần lại cho cha mặc, cha sắp đi đây. Hai người còn khóc lóc, vội vàng lấy quần áo ra cho mặc cho cụ. Mặc xong cụ nói, ta vui mừng vì thấy cùng ở chung một danh sách với ông thông gia của ta. Ông ta đứng đầu, ta đứng ở cuối. Ông ta đã đi trước ta xa lắm, ta phải theo cho kịp. Nói xong, người duỗi ra, đầu ngả xuống gối. Hai còn lại không được. Nhìn ra thì cụ đã tắt thở. Việc chôn cất đã sẵn sàng, lại còn phải lo việc ma chay, cúng thất, báo tang, làm giảm cho người ta đến điếu. Ngưu phố lo việc tiếp khách. Ngưu phố cũng có mấy người nhà nho là bạn quen biết. Nhân lúc tang già bối rối, họ cũng lăn vào ăn uống. Lúc đầu, nhà họ bốc cũng vui vui vì có thêm những người mới quen biết. Nhưng sau thấy họ đến đông quá, nhà mình thì lại là nhà buôn bán. Miệng họ cứ nói những cái chỉ hổ giả giã đầu đầu ấy, nghe không thể chịu đựng được. Cho nên là nhà họ bốc cảm thấy chán, cứ than phiền luôn. Một hôm, Ngưu phố đi đến am, cửa ảm đóng, mở ra thì thấy một tờ danh thiếp đút qua khe cửa rơi ở dưới đất. Ngưu cầm lên xem, ở trên tờ danh thiếp viết: tiểu đệ là Đổng Anh, khi lên kinh thì hội đến nhà ông Phùng Trác Am, tiểu đệ có được đọc những bài thơ của ngài, trong lòng khao khát mong sao được gặp. Tiểu đệ đi đến đây để tìm ngài nhưng không được gặp, rất lấy làm ân hận. Sáng mai mong ngài lưu lại một lát để cho tiểu đệ được thỉnh giáo, rất hân hạnh. Ngưu bố y xem xong biết rằng người kia đến tìm Ngưu bố y. Ngưu phố xem xong biết rằng người kia đến tìm Ngưu bố y, nhưng thấy trong danh thiếp nói lòng khao khát mong sao được gặp, Ngưu phố đoán ngay ông này chưa gặp Ngưu bố y bao giờ, nghĩ bụng: tại sao ta không cứ nhận mình là Ngưu bố y để tiếp ông ta? Rồi lại nghĩ, ông ta nói rằng là ông ta lên kinh thi hội, vậy chắc chắn là một cái ông quan to, thế ta phải bảo ông ta đến nhà họ Bốc để gặp ta, như thế thì ta sẽ làm cho anh em nhà họ Bốc kia khiếp sợ một mẻ chơi. Chủ ý đã định, Ngưu phố bảo am lấy giấy bút viết một cái thiếp đề: Ngưu bố y gần đây ở nhà người bà con họ Bốc, xin đến thăm, xin mời đến hiệu buôn gạo họ Bốc ở đầu đường phía nam cầu Phù Kiều. Viết xong, Ngưu phố đi ra khóa cửa lại, dán tờ giấy ở ngoài cửa. Y về nói với Bốc Thành, Bốc Tín rằng: ngày mai có một ông họ Đổng đến thăm tôi, ông ta sắp làm quan, chúng ta không nên khinh thường. Nhờ cậu cả sáng mai quét cái nhà cho sạch sẽ, nhờ cậu hai bưng cho chúng tôi hai chén trà. Việc ông ta đến thăm thì sẽ làm cho tất cả mọi người mở mày mở mặt, hai cậu giúp cho một chút. Anh em họ Bốc nghe nói có quan đến thăm, mừng rỡ vô cùng, vui lòng nhận ngay. Sáng hôm sau, từ tinh mơ thì Bốc Thành đã dậy quét nhà khách và dọn những cái thùng gạo ra ngoài mái hiên là cửa sau cửa sổ. Y lấy 6 cái ghế đặt đối diện nhau, bảo vợ quạt than để pha một ấm trà, tìm một cái khay, 2 cái chén trà, 2 cái thìa lại bọc 4 hạt nhãn, mỗi chén bỏ 2 hạt. Mọi việc chuẩn bị sẵn sàng. Ăn cơm sáng xong, một người mặc áo xanh, tay cầm tờ danh thiếp đỏ đi vào hỏi: ở đây có ông Ngưu không? Ông Đổng muốn vào thăm. Bốc Thành nói: ông ta ở đây. Bốc Thành nhận tờ thiếp chạy vào báo, Ngưu phố ra đón, thấy kiệu đỗ ở ngoài cửa. Đổng Hiếu Liêm xuống kiệu, đầu đội mũ sa, mình mặc áo lam cổ tròn, chân đi giày đen đế trắng, người râu ba chòm, da trắng, trạc độ 30 tuổi. Thi lễ xong, hai người phân ngôi chủ khách cùng ngồi. Đổng Hiếu Liêm nói ngay: tôi đã lâu nghe đại danh của ông, lại được đọc những bài thơ hay của ông, trong lòng vô cùng hâm mộ. Tôi nghĩ rằng ông là bậc túc nho nhiều tuổi, hề không ngờ nay lại thấy ông là một chàng thanh niên, lại càng thêm kính phục. Vãn sinh là người ở chốn quê mùa, viết lằng nhằng mấy cái câu thơ, được ông Phùng Trác Am ông ấy quá khen, thật là rất là thẹn. Đồng nói: không dám. Bốc Thành bưng ra 2 chén trà, đi từ phía trước mặt đưa đến cho Đồng. Đồng cầm lấy chén trà, Ngưu cũng cầm một chén. Bốc Tín đứng sừng sững trước mặt Đồng ở giữa nhà. Ngưu phố vội vái Đổng Hiếu Liêm và nói: người nhà của tôi là người quê mùa, không biết lễ nghĩa, xin tiên sinh chớ cười. Đổng cười và nói: tiên sinh là một vị cào sĩ khác tục, tôi đâu dám nghĩ thế. Bốc Tín nghe nói vậy, cúi đầu lẩm bẩm, bước ra mang theo khay trà, mặt đỏ gay. Ngưu phố lại hỏi: thế lần này tiên sinh đi đâu? Tiểu đệ đã được bổ làm tri huyện, nay đến phủ ứng thiên đợi nhậm chức, tất cả hành lý còn ở cả dưới thuyền. Vì khao khát muốn được gặp ông, cho nên là tôi 2 lần tìm đến, nay may mắn đã được thỉnh giáo, chiều nay sẽ đáp thuyền đi Tô Châu. Vãn sinh may mắn được lọt vào mắt xanh của ngài, nhưng mà chỉ mới gặp nhau một ngày, chưa làm hết nghĩa vụ của người chủ tiếp khách, tại sao ngài đã vội vàng đi ngay như thế? Chúng ta là những khách văn chương ở cái chỗ thanh khí quèn nhau thì cần gì phải theo thế tục. Khi nào nhậm chức xong, tôi sẽ mời tiên sinh đến nhà tôi để được thỉnh giáo. Đồng nói xong, đứng dậy, già đi. Ngưu Phố giữ lại không được, nói vãn sinh xin xuống thuyền để tiễn tiên sinh. Không dám bận đến tiên sinh, tôi xuống thuyền là đi ngay, sợ không có thì giờ nói chuyện với tiên sinh được. Hai người chào nhau rồi tử biệt. Ngưu Phố tiễn ra ngoài cửa, Đổng lên kiệu đi. Ngưu Phố trở về, thấy Bốc Tín giận dữ, hai má đỏ gay, đón y ở ngoài cửa và mắng. Này, anh Ngưu, tôi vụng về như thế nào thì vẫn là người cậu của anh, vẫn là bậc lớn hơn anh. Thế mà anh lại gọi tôi bưng trà lên, cái đó thì không nói gì, cũng được đi. Nhưng mà tại sao anh lại xỉa xói tôi trước mặt cụ Đổng, như thế để làm gì? Này cậu, phàm quan đến thăm thì phải lễ phép là phải rót trà ba lượt. Cậu chỉ rót có một lượt, tôi đã không trách cậu thì thôi, nay cậu lại còn nói tôi như thế, thật là nực cười. Bốc Thành nói, này anh không nên nói như thế. Mặc dầu cậu hai có bưng trà từ đằng trước đi lại, thì anh cũng không được đem cái việc ấy ra nói với ông Đổng để cho ông ấy cười. Ngưu Phố nói, ông Đổng thấy hai cậu lẩm cà lẩm cẩm như thế là ông ta đã cười rồi, chẳng cần cho đến lúc bưng trà lên, không đúng phép tắc nữa. Bốc Tín nói, chúng tôi là con nhà buôn, không cần các quan đến thăm hỏi, đến chẳng được cái ân huệ gì hết, lại để cho họ cười chê. Ngưu Phố nói, tôi không dám nói cái này, nhưng mà thật ra ấy, nếu mà tôi không có ở nhà hai cậu, thì dù có đến 100, 200 năm, thì cũng không có cái ông quan nào đến nhà này đâu. Bốc Thành nói, đừng có nói láo, anh có bạn làm quan thật đấy, nhưng anh có phải là quan cách gì đâu. Cậu cứ hỏi bất kỳ ai xem, ngồi với các ông quan vái chào nhau tiếp chuyện là hơn, hay là bưng trà mời họ lại làm sai bét để cho người ta cười là hơn. Bộc Tín nói, anh không được ăn nói hỗn xược như thế nhá, nhà chúng tôi không quý trọng về những cái ông quan như thế đâu. Ngưu Phố nói, ngày mai tôi sẽ viết giấy đưa cho ông Đổng, ông ta sẽ đưa giấy đến huyện Vũ Hồ để cho người ta đánh cho các cậu một trận mới được ấy. Hai người kia chu chéo lên, loạn thực, cháu rể ngoại mà lại muốn làm cho các cậu bị đánh à, hả? Chúng ta nuôi mày trong nhà này suốt cả năm nay, thật là tỏi cơm. Mày cứ đến huyện nói xem là đứa nào sẽ bị đánh. Tôi sợ các cậu sao? Nào, cùng đi nào. Hai người kia kéo Ngưu Phố đến trước cửa huyện. Bấy giờ mõ mới đánh 2 lần, quan huyện thì chưa ra công đường. Ba người đứng chờ ở ngoài bình phong, bỗng nhiên thấy Quách Thiết Bút đi qua. Quách Thiết Bút hỏi có việc gì. Bốc Thành nói, ông Quách từ xưa đã nói câu à, một đấu gạo làm thành một ân nhân, 10 đấu gạo làm thành một kẻ thù. Chúng tôi nuôi cái thằng này mấy lâu nay thật là như vậy đấy. Quách Thiết Bút cũng trách Ngưu Phố, từ xưa đến nay đã có kẻ trên người dưới, kẻ già người trẻ, ông nói như thế là không được. Thân thích với nhau cả mà kéo nhau lên quan là cái việc không hay chút nào đâu. Quách Thiết Bút bèn kéo họ vào tiệm trà. Quách bảo Ngưu Phố rót trà mời hai cậu. Bốc Thành nói, anh Ngưu, tôi có điều này muốn nói với anh nhé. Ngày nay cha chúng tôi đã 100 tuổi rồi, trong nhà miệng ăn thịt đông, anh em chúng tôi lo lắng không nổi. Nhân có ông Quách ở đây, chúng tôi cũng đem câu chuyện này ra nói nốt. Chúng tôi đành phải nuôi lấy cháu gái của chúng tôi, nhưng mà còn anh Ngưu thì anh phải kiếm lấy việc mà làm. Nếu mà anh chỉ lo nhờ vả thì chúng tôi không không được nhá. Thế các cậu muốn như thế à? Tốt lắm, cái đó thì dễ thôi. Hôm nay tôi sẽ mang hành lý đi để tự kiếm kế sinh nhai, ê, không cần nhờ vả đến hai cậu nữa. Uống trà xong, việc chửi lộn cũng xong nốt. Ba người cảm ơn Quách Thiết Bút, Quách Thiết Bút cũng từ biệt mà về. Bốc Thành, Bốc Tín trở về nhà. Ngưu Phố hầm hầm về nhà, lấy chăn nệm mang đến am để ở. Không có cái gì ăn, Ý đem cầm tất cả thanh la não bạt của hòa thượng. Ngồi rảnh không có việc gì, Ý đi đến nhà Quách Thiết Bút. Nhưng mà Thiết Bút thì không có ở hiệu. Ở quầy hàng thì có một cái quyển ghi danh sách những người làm quan. Ngưu Phố dở ra xem, thấy Đồng Anh tự là Ngạn Phương, người ở phủ Nhân Hòa, tỉnh Chiết Giang, hiện mới bổ làm tri huyện ở huyện An Đông, phủ Hoài An. Bèn nói, được rồi, tại sao tá lại không đi tìm ông ta? Bèn vội vàng về An, xếp chăn lại, đem lư hương và khánh đá của hòa thượng đi cầm, được tất cả 2 lạng bạc. Y không về nhà họ Bốc, mà đáp thuyền đi ngay. Gặp được lúc xuôi gió một ngày một đêm, đã đến mỏm Yến Tử ở Nam Kinh. Y định đáp thuyền đi Dương Châu. Khi vào một hàng cơm, thì người chủ nhà nói, hôm nay thuyền đều đi cả rồi, phải nghỉ lại một đêm, chiều mai sẽ đi. Ngư Phố đặt hành lý xuống, bước ra cửa hàng, thì thấy ở bờ sông buộc một cái thuyền lớn. Y gọi người chủ quán hỏi, thế thuyền này bao giờ thì đi? Chủ quán cười mà rằng, ông không đi thuyền ấy được đâu, thuyền ấy đang chờ một ông quan to mới đi. Ngư Phố lại bước vào hàng, người hầu bàn đem đến một đôi đũa, 2 đĩa rau, 1 đĩa thịt lợn, 1 đĩa đậu phụ rán, 1 bát canh, 1 tô cơm tướng. Ngư Phố hỏi, thế đĩa rau và bát cơm bao nhiêu? Người hầu bàn nói, cơm thì 2 ly 1 bát, thịt thì 1 phân 1 đĩa, rau thì 1/2 một đĩa. Ngư Phố ăn hết cả rau và cơm rồi bước ra cửa. Y thấy ở bên sông có một cái kiệu đang chờ ở đấy, có 3 gánh hành lý và 4 người tùy tùng. Ở trong kiệu bước ra một người, đầu đội mũ vuông, mình mặc áo lụa màu gỗ trầm hương, chân đi giày đen đế trắng, tay cầm một cái quạt giấy trắng, ì đầu bạc hoa râm, trạc tuổi trên 50, đổi mắt như con nhím, 2 gò má cao. Người này bước xuống kiệu thì bảo chủ thuyền, ta muốn đến thăm quan coi sở muối ở Dương Châu, anh phải lo lắng cẩn thận. Khi đến Dương Châu thì ta sẽ thưởng cho. Nếu mà anh sơ suất, ta sẽ viết giấy cho quan huyện giang đồ để bắt anh trị tội đấy. Chủ thuyền vâng dạ luôn miệng, dắt y xuống thuyền. Chủ thuyền cũng mang giúp hành lý xuống thuyền. Chính đang cái lúc bận rộn, thì người chủ quán nói với Ngưu Phố, ông mau mau xuống thuyền đi. Ngưu Phố mang hành lý lên vai, chạy ra đằng đuôi thuyền. Chủ thuyền nắm lấy tay y lôi xuống thuyền, giơ tay ra hiệu bảo y không được nói năng gì và đưa y ngồi ở bếp. Khi tất cả hành lý đều mang xuống thuyền rồi, thì Ngưu Phố thấy người tùy tùng đem ra cái đèn lồng để mấy chữ việc công ở Lưỡng Hoài treo ở cửa thuyền. Lão chủ thuyền đem cái lò ra đốt một ít lửa để nấu trà và đưa vào khoang. Bấy giờ trời còn tối, 4 người tùy tùng đều ngồi ở đằng sau thuyền để sửa soạn các món ăn. Họ hâm rượu, sắp sẵn đâu vào đấy, rồi đưa vào khoang, đốt một cái ngọn sáp đỏ. Ngưu Phố liếc mắt nhìn trộm qua khe hở, thấy người kia ngồi trước ngọn nến. Ở trên bàn bày 4 đĩa thức ăn, tay trái thì cầm một chén rượu, tay phải cầm một quyển sách xem rất là chăm chú, vừa xem vừa gật gật đầu. Xem một lúc rồi ăn cơm, một lát sau thổi tắt ngọn đèn và đi ngủ. Ngưu Phố cũng thiêu thiêu ngủ. Đêm ấy gió đông bắc thổi rất mạnh, đến canh ba mưa lại bắt đầu rơi lách tách, cài chiếu chè sau bếp bị dột nước chảy lộp bộp. Ngưu Phố trằn trọc trở mình không ngủ được. Đến canh năm thì nghe thấy tiếng trong khoang nói, ông lái, thế tại sao không cho thuyền đi? Người chủ thuyền nói, gió rất mạnh, đằng trước là vịnh Hoàng Thiên Đãng, tôi hôm qua 10 mấy chiếc thuyền phải dừng lại ở đây, không có cái nào dám đi hết. Một lát sau trời sáng rõ, người chủ thuyền nấu nước rửa mặt mang vào khoang, những người tùy tùng ra rửa mặt ở sau thuyền. Đợi cho họ rửa mặt xong hết cả, người chủ thuyền mới đưa một cái chậu nước cho Ngưu Phố rửa. Ngưu thấy hai người tùy tùng cầm dù lên bờ. Một người khác đang rửa một cái chân giò ở bên cạnh thuyền. Một lát sau, hai người tùy tùng kia mang về một con cá, một con vịt quay, một miếng thịt, măng tươi, rau cần đem lên thuyền. Chủ thuyền lấy gạo thổi cơm, mấy người tùy tùng đều quay lại lo việc nấu ăn. Sau khi tất cả mọi việc đều xong, họ còn dọn lên bốn đĩa tỏ tướng, lại có một bầu rượu và bày tất cả vào khoang để người kia ăn sáng. Bốn người tùy tùng mang những cái thức ăn còn lại ra sau thuyền cùng ăn. Ăn xong, họ lau ván thuyền sạch sẽ. Lúc đó, chủ thuyền mới lấy ở bếp ra một đĩa củ cải và một bát cơm cho Ngưu Phố ăn. Ngưu Phố cũng ăn. Mưa đã ngớt, gió còn mạnh. Lúc gần trưa, người ở trong khoang mở miếng ván ở sau thuyền và nhìn thấy Ngưu Phố, bèn hỏi: "Người kia là ai?" Chủ thuyền nhăn nhở nói: "Đó là một người tôi chở thêm để kiếm ít tiền mua rượu." "Thế như thế tại sao không đưa anh ta vào trong khoang?" Ngưu Phố chỉ chờ có thế, y vội vàng từ phía sau bước ra vái chào và quỳ xuống. Người kia giơ tay dạ nói: "Trên thuyền chật chội không phải làm lễ, anh cứ ngồi đi." Ngưu Phố hỏi: "Dạ, khí không phải chứ, xin tiên sinh cho biết quý danh ạ." Người kia nói: "Anh hỏi tôi à? À, tôi họ Ngưu, tên là Giao, tự là Ngọc Phố. Tôi vốn là người ở Huy Châu, thế anh ở đâu?" Ngưu Phố nói: "Dạ, con cũng họ Ngưu, tổ tiên của con ở Tân An." Ngưu Ngọc Phố không đợi y nói hết liền nói ngay: "Ồ, nếu như mà anh họ Ngưu thì 500 năm trước đây thì anh cũng là người một nhà với ta, thế cùng chung mộ của tổ tiên cả. Ta ở Huy Châu, như thế thì là ông, mà anh thì là cháu nhỉ. Từ nay thì anh phải gọi ta bằng ông nhá." Ngưu Phố nghe vậy rất lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà người kia xem ra rất oai vệ, cho nên là không dám từ chối, bèn nói: "Dạ thưa ông, lần này ông đi Dương Châu có việc gì ạ?" Ngưu Ngọc Phố nói: "À, chẳng giấu gì cháu, ta có nhiều người bạn làm quan, quan to ai cũng muốn mời ta vào làm việc ở nha môn của họ, nhưng mà tính ta thì ta lười lắm, ta không muốn ra khỏi cửa. Ê, hiện nay thì ta đang đi đến nhà ông Vạn Tuyết trai, ông ta thì không phải là một người quan trọng lắm, nhưng mà ông ta mời ta vì ta có quen biết các quan và có thành có thế. Hey, ta ở đây, mỗi năm ông ta đưa cho ta mấy trăm lạng bạc ấy, gọi là tiền giấy mực. Nói rằng là tiền giấy mực, chẳng qua cũng là lấy danh nghĩa mà thôi. Ta thì ta cũng không muốn đến nhà ông ta đâu, vì đó là một nơi thế tục, cho nên là đến ở cung Tý Ngọ. Nay anh là đã biết ta là ta có cách giúp anh." Và y nói ngay với chủ thuyền: "À, ông đưa hành lý của anh ấy vào đây, tôi sẽ trả tiền đò cho anh ấy." Chủ thuyền nói: "Hả, ông lại nhận ra bà con, như thế thì phải thêm tiền thưởng để cho chúng tôi uống rượu chứ." Hôm đó, Ngưu Phố ăn cơm chiều với Ngưu Ngọc Phố. Đến đêm lặng, gió trời tạnh, mưa. Canh năm, thuyền đã đến Nghi Trưng, đỗ ở bến Hoàng Nê. Ngưu Ngọc Phố rửa mặt xong, dắt tay Ngưu lên bờ và nói: "Ăn cơm ở dưới thuyền mất thì giờ. Ở đây có cái tiệm Đại Quan Lâu nấu ăn rất là ngon, chúng ta đến đó ăn một bữa đi." Và quay lại bảo với người lái thuyền: "À, các anh cứ ăn cơm đi nhá, chúng tôi đi đến Đại Quan Lâu ăn thì không cần phải người đi theo nữa." Hai người đi đến Đại Quan Lâu và cùng lên gác. Ở trên lầu thì thấy một người đội mũ vuông. Khi nhận thấy Ngưu Ngọc Phố, người kia giật nảy mình lên kêu: "Ôi, thế nào? Sao mà lại gặp ông anh ở đây?" Ngưu Ngọc Phố nói: "À, thế ra anh cũng ở đây sao?" Hai người vái chào nhau, người kia hỏi: "Thế ông này là ai?" Ngưu Ngọc Phố nói: "À, đây là thằng cháu của tôi." Và nói với Ngưu Phố rằng: "Anh chào ông ta mau đi, ông ta là người bạn thân thiết với ta đã 20 năm nay đấy, tên là Vương Nghĩa An, trước đây thường cùng làm việc ở nha môn với ta." Ngưu Phố vái chào, phân ngôi chủ khách cùng ngồi. Ngưu Phố ngồi ở một bên, người hầu bàn đem cơm lên, có một bát mì xào, một đĩa nem, ba người cùng ăn. Ngưu Ngọc Phố nói, từ khi mà chúng ta từ biệt nhau ở nha môn Cụ Tề đến nay, giờ mới lại gặp nhau nhỉ? Vương Nghĩa An nói, Cụ Tề nào? Cụ Tề làm cửu môn đề đốc ấy mà. Cụ Tề đối đãi với hai chúng ta thật là không còn chê trách vào đâu được. Đang nói chuyện thân mật thì ở dưới lầu bước lên hai người tú tài đội mũ vuông. Người đi trước mặc áo lụa trù, ở trước áo có một vết dầu. Người đi sau mặc áo màu tro, hai ống tay áo rách tả tơi. Hai người vừa mới thấy Vương Nghĩa An thì người mặc áo lụa hỏi, đây có phải là cái thằng cha Vương Nghĩa An kiếm gái cho các nhà thổ ở đường Phong Gia Hạng hay không? Người mặc áo trò nói, hắn chứ còn ai nữa. Ủa, hắn làm thế quái nào mà lại dám đội mũ vuông mà lại vác cái mặt đến đây thế? Hai người kia liền chạy đến, giằng lấy cái mũ vuông của Vương Nghĩa An, tát cho một cái rất mạnh vào má. Vương Tà ngã lăn quay ra đất, dập đầu lại như tế sao. Hai người kia lại càng nổi giận. Ngô Ngọc Phố đến càn thì bị mắng một trận. Ông là cái người mũ áo nhà nho, tại sao lại còn ngồi ăn cơm với một cùng một bàn với cái thằng kiếm gái cho nhà thổ? Thế ông đã không biết thì thôi, tôi ông lại còn đến xin xỏ cho nó. Như thế thì cả ông nữa, ông cũng đáng chết lắm. Nếu mà ông không đi ngay cho thì chúng tôi cũng không nể mặt đâu nhé. Ngưu Ngọc Phố thấy việc chẳng lành, vội vàng kéo Ngưu Phố đi xuống lầu, trả tiền cơm rồi về thuyền. Hai người tú tài kia thì định cho tên kiếm gái một trận nhử tử đấy. Mặc dù chủ quán đến xin hộ và cả Vương Nghĩa An xin lỗi, hai người tú tài vẫn không chịu thôi, lại còn dọa đem y lên quan. Tên kiếm gái bị đánh đầu sợ hãi lắm, phải sờ lấy ở lưng già 3 lạng 70 đồng đưa cho hai người để làm lễ giả mắt, họ mới tha cho y đi. Ngưu Ngọc Phố và Ngưu Phố xuống thuyền đi Hàng Châu, thuyền đỗ ở cung Tý Ngọ, đạo sĩ già tiếp hai người xếp đặt hành lý xong đâu đấy rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Ngưu Ngọc Phố đưa ra một cái mũ vuông cũ và một cái áo lam đưa cho Ngưu Phố và nói, hôm nay tôi cùng với anh đi đến nhà ông Vạn Tuyết trai, anh mặc áo và đội mũ để cùng đi với tôi. Hai người gọi hai cái kiệu đến, bảo hai người đẩy tớ đi theo, mang bọc chăn áo. Đi thẳng đến bờ sông thì thấy có một cái cửa lầu cao lớn, có 7 8 người đang ngồi ở trên ghế nói chuyện với một vú em. Kiệu dừng ở trước cửa, hai người xuống kiệu đi vào. Đầy tớ Vạn Tuyết trai nhận ra và nói, ông Ngưu đã về, mời ông vào thư phòng. Các bạn thân mến, muốn biết là hai ông cháu họ Ngưu này sẽ gặp những chuyện gì tiếp theo, chúng ta cùng nghe ở video ngày mai ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành ạ.